Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1150, phẫn nộ thú nhỏ. Góc truyện audio.com. Thâu Thiên có lẽ là quá khích di chuyển. Bật thốt lên mà ra. Rất nhanh nghĩ đến Lục Thần nhất định sẽ lo lắng Lục Y Y. Vì vậy đem thiêu hỏa côn giao cho Lục Thần. Vô danh, Thu Nhã ở bên trong nghỉ ngơi. Ta mang theo có nhiều bất tiện. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng. Thâu Thiên đối với Thu Nhã cảm tình. Lục Thần tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Hắn có thể đem Thu Nhã giao cho mình chăm sóc. Vô ý đã nói rõ hắn sẽ bảo đảm tốt Lục Y Y an toàn. Lần này đối với Tiểu Lục mà nói. Có thể cũng là của nàng kỳ ngộ. Lục Thần suy nghĩ một chút. Nói rằng, Thâu Thiên tiền bối. Đại khái cần phải đi bao lâu? Chỗ kia có ở Lục Trọng Thiên bên trong. Đang ở Lục Trọng Thiên. Thời gian nha. Bên kia tài liệu cực kỳ phong phú. Ý của ta là, Tiểu Lục nếu có thể ở Động Thiên Phúc Địa trực tiếp luyện đan. Khả năng đột phá so với ở địa phương khác càng cao. Chỉ là không biết nàng có nguyện ý hay không ở bên kia luyện đan. Thái Hạo trợn to hai mắt. Động Thiên Phúc Địa. Ở Lục Trọng Thiên còn có Động Thiên Phúc Địa. Thâu Thiên mỉm cười. Đó là của ta chủ. Bằng hữu của ta lưu lại. Các ngươi tự nhiên là tìm không được. Ngoại trừ Lục Thần. Những người khác cũng không biết Thâu Thiên là khí linh. Thâu Thiên cũng không muốn đối với những người khác nhắc tới. Đúng lúc đem. Chủ nhân. Đổi thành. Bằng hữu. Thái Hạo hít sâu một hơi. Nói với Lục Thần. Vô danh. Làm cho Tiểu Lục cô nương ở bên kia đột phá a, loại này cơ hội thiên tái nan phùng. Lục Thần đã nghe rõ. Thâu Thiên đề cập Động Thiên Phúc Địa. Đúng là hắn thì ra chủ nhân lưu lại. Chân tiên lưu lại chế thuốc bảo địa. Vậy còn có thể kém sao? Đây tuyệt đối là Tiểu Lục gặp được lớn nhất kỳ ngộ. Suy nghĩ khoảng khắc, Lục Thần gật đầu, đáp ứng việc này. Buổi tối. Lục Thần đơn độc gọi ra Tiểu Lục. Tiểu Lục, ta đã cùng Thâu Thiên tiền bối thương lượng qua. Ta sẽ nhường thú nhỏ cùng đi với ngươi. Thâu Thiên tiền bối tuy nói thực lực khủng bố. Nhưng ngại vì khí linh thân phận. Chính diện giao thủ chung quy yếu đi chút. Có thú nhỏ ở cũng có thể cam đoan hai người ngươi an toàn. Đây là hai tấm tinh tế truyền âm phù. Ta từ Thái Hạo tiền bối mạnh mẽ mua 5 cái. Hai tấm cho ngươi, một tấm cho Thâu Thiên tiền bối. Nếu như ngươi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, trực tiếp truyền âm cho ta. Nếu như tìm không được ta, truyền âm cho Thái Hạo tiền bối. Lục Thần đem hai tấm kim sắc truyền âm phù đưa cho Tiểu Lục. Tiểu Lục đỏ mắt, tiếp nhận truyền âm phù. Tiểu Lục cũng không biết lão đại là như thế nào. Ép mua, tới tinh tế truyền âm phù. Thế nhưng lão đại cư nhiên hoa nhiều tiền mua 5 cái tinh cấp truyền âm phù. Mà trong đó 3 tấm cũng là vì cam đoan an toàn của mình. Đủ có thể thấy Lục Thần có bao nhiêu lo lắng cho mình. Lần này đi tu luyện không được biết cần bao lâu. Từ Tiểu Lục theo Lục Thần tới nay. Còn chẳng bao giờ ly khai Lục Thần thời gian dài như vậy. Quảng cáo, cứ việc có Thâu Thiên tiền bối làm bạn. Nhưng lão đại vẫn là không yên lòng an toàn của mình. Có thể có người như vậy người. Làm quỷ sủng. Nàng đã không có càng nhiều hy vọng xa vời. Lão đại. Ta nhất định sẽ đột phá tiên dược sư. Ta muốn cùng ngươi cùng đi xuống đi. Lục Y Y càng nuốt nói. Ngươi nhất định phải chờ ta trở lại. Lục Thần cười sờ sờ Lục Y Y tóc. Đứa ngốc. Ngươi đương nhiên phải bồi ta cùng đi xuống đi. Ta cũng tin tưởng ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Lần này cơ hội đối với ngươi mà nói phi thường khó có được. Hảo hảo đột phá. Không cần nhớ những chuyện khác. Tiểu Lục trùng điệp gật đầu. Đúng rồi. Lão đại. Các loại. Chờ. Cửu Nhi cô nương tỉnh lại. Ngươi bước tiếp theo muốn đi đâu? Cửu Nhi hỏi. Từ vừa rồi Lục Thần trong lời nói. Tựa hồ nghe được Lục Thần còn có những chuyện khác muốn làm. Bằng không tinh tế truyền âm phù không có khả năng không liên lạc được hắn. Lục Thần nói đến, Gần nhất nhô ra những siêu cấp cường giả kia nhóm. Không biết muốn làm gì. Hơn nữa Tử Dạ Thiên Tử cùng trời thanh âm các không biết đang tính toán cái gì. Ta dự định tạm thời yên lặng quan sát biến hóa. Bất quá, ta còn muốn bớt thời giờ trở về một lần địa cầu. Lục Di hôn sự cũng nhanh muốn quyết định. Ta muốn đi Cô Phi thế giới khảo sát một chút. Nói đến Lục Di, Lục Thần nhịn không được cười nói. Nhà đầu kia, lão ca còn không có đối tượng đâu. Nàng sắp kết hôn rồi. Cũng không đợi ta. Lão đại, người bình thường phỏng chừng không chờ nổi ngươi a. Tiểu Lục trộm cười sau đó nói. Lục Thần cũng không còn nghe ra dị thường. Tự mình nói rằng, bất quá Cô Phi phải làm muội phu của ta nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Tốt nhất là cho bọn hắn giảo hoàng. Lão đại, ngươi cũng có như thế u ám một mặt. Tiểu Lục buồn cười nhìn Lục Thần. Lục Thần cười nói giỡn mà thôi. Bất quá ta là thật không nỡ nha đầu kia. Tuy nói bọn họ đều ở đây cửu thiên bên trong. Nhưng, loại cảm giác này có điểm nói không nên lời. Qua nhiều năm như vậy, Lục Thần cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Huynh trưởng như cha, đại khái phụ thân gả con gái nhi chính là loại cảm giác này à, được rồi. Các loại, chờ, cửu nhi tỉnh lại, ngươi sẽ lên đường, ta giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Ngày thứ hai buổi chiều, cửu nhi liền đã tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền thấy một cái quen thuộc bối ảnh đang ngồi ở nàng bên giường. Cửu Nhi, Lục Thần vừa nhìn thấy Cửu Nhi tỉnh lại, kích động kém chút kêu lên. Cửu Nhi khẽ nhíu mày, có chút mờ mịt, vô danh, ta đây là ở đâu? Ở ta thần ma thánh viện. Thần ma thánh viện, Cửu Nhi có chút đau đầu, nhưng dần dần hay là trở về phục ký ức. Cửu Nhi nhìn bên người cái này khẩn trương nam tử, trong mắt càng ngày càng ủy khuất, cuối cùng nhào tới trong ngực hắn khóc giống lên. Vô danh, nàng có quá nói nhiều muốn nói, nhưng lại không biết kể từ đâu. Lục Thần vuốt Cửu Nhi đầu, nhẹ giọng an ủi, được rồi, ta biết ngươi chịu ủy khuất, bất quá bây giờ đều tốt rồi. Cửu Nhi cảm xúc dần dần ổn định lại. Lục Thần cũng không sốt ruột đem ám thực chuyện báo cho biết nàng. Ngày hôm nay liền bồi Cửu Nhi trò chuyện. Tâm sự chuyện cũ, lái nhiều đạo giảng giải nàng. Ba ngày sau, Cửu Nhi cảm xúc đã triệt để ổn định lại. Ám thực đã khống chế ý thức của nàng sau đó. Làm rất nhiều giết người cướp của sự tình. Nhưng này đều là nàng thân bất do kỳ. Bất quá ở Lục Thần giảng giải dưới. Cửu Nhi cũng biết đó là ám thực Cửu Nhi, không phải mộc phù Cửu Nhi, rốt cục bình thường trở lại rất nhiều. Thấy thời cơ chín muồi, Lục Thần liền hỏi thăm hiện tại ám thực tình huống. Ám thực không có tiêu thất, Cửu Nhi nói rằng, nhưng nó đã không có khả năng khống chế tư tưởng của ta. Trước đây vi phạm ước định khiến nó không cách nào nữa đoạt xa ý thức của ta. Ngược lại làm việc cho ta. Chấm, quảng cáo. Lục Thần trợn to hai mắt. Kết quả này so với Thái Hạo đoán chừng tốt hơn. Cửu Nhi đã có thể khống chế ám thực. Nói cách khác, ám thực trở thành Cửu Nhi thực lực một bộ phận. Đã như vậy, Lục Thần cũng rốt cục có thể cho Thâu Thiên đem trộm được thuộc tính trả lại cho Cửu Nhi. Cửu Nhi đẳng cấp một lần nữa về tới Cửu Tinh Nhân Vương cảnh đỉnh phong. Cửu Nhi, ngươi lần này thực sự là nhân họa đắc phúc. Lục Thần cười nói. Cửu Nhi nhưng chỉ là nhìn về phía Lục Thần. Ta đột nhiên nghĩ tới một việc. Ngươi nói tổ gia gia để cho ngươi tới mộc phủ cầu hôn. Vì sao ngươi không có tới? Cái này, Lục Thần sửng sốt một chút. Cửu Nhi tư duy nhảy vì sao lớn như vậy? Hai cái này trọng tâm câu chuyện kém đến cũng quá xa a ách. Cái này, ngươi không thích ta, chấm, Cửu Nhi hỏi, ta, Lục Thần tim đập dồn dập rất nhanh, hắn kỳ thực đối với Cửu Nhi vẫn luôn có hảo cảm. Mà đối phương càng đem quan với trí nhớ của mình ở lại Vong Xuyên Hà. Đủ có thể thấy Cửu Nhi là ưa thích chính mình. Nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng lúc đó cáo biệt độc thân. Thậm chí đi thẳng đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Đang ở lục thần lấy hết dũng khí. Muốn nói ra ý nghĩ trong lòng thời điểm. Cửa phòng đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra. Một thiếu niên phẫn nộ đứng ở cửa. Thú nhỏ lúc này một bồn lửa giận. Hướng về phía lục thần tức giận nói rằng. Cha, ta theo lục tỷ tỷ cùng đi ra ngoài. Vì sao ngươi cho lục tỷ tỷ hai chương truyền âm phù? Có thể một tấm cũng không còn cho ta. Chấm, ngươi nói, ngươi có phải hay không bất công? Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.